ta có thể phục chế thiên phú. Chương 777, tu luyện hằng quang thần thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 3 ngày thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cổ chi chủ xuất hiện lần nữa trước mặt Diệp Thiên, giờ phút này nguyên cổ chi chủ trên tay đã cầm một cái quang đoàn, cái này quang đoàn chính là tiên thiên bản nguyên chi vật từng cái tiên thiên quang nguyên. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là tương đối thấp cấp tiên thiên bản nguyên chi vật nhưng vẫn như cũng có được bàng bạc bản nguyên năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên thiên bản nguyên chi vật tới tay, ngươi những cái kia đồ đâu? Nguyên cổ chi chủ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhóm chúng ta cần ký kết khế ước miễn cho song phương đổi ý, Diệp Thiên biểu thị nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, nguyên cổ chi chủ gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là một chút chân quý đến cực điểm tiên thiên bản nguyên chi vật, hắn có lẽ sẽ đổi ý, nhưng chỉ vẻn vẹn là tiên thiên quang nguyên, hắn còn không đến mức đổi ý, huống hồ, Diệp Thiên thân phận không tầm thường, hắn cũng không muốn đắc tội Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác Diệp Thiên hiện tại chỉ là phân thân, giết một bộ phân thân không có tác dụng, nếu là bản thể ở chỗ này, hắn hoàn toàn có thể bắt Diệp Thiên, siêu hồn thu hoạch được tình báo cùng bí mật. Nhưng phân thân không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phân thân có thể trong nháy mắt chôn vùi, căn bản không có biện pháp thu hoạch được linh hồn ký ức. Song phương rất nhanh hoàn thành khế ước, bắt đầu giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đem nơi giao dịch cần bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ cho nguyên cổ chi chủ, mà nguyên cổ chi chủ cũng đem tiên thiên quang nguyên giao cho Diệp Thiên. Nguyên cổ chi chủ hợp tác vui vẻ, lần tiếp theo ta sẽ dẫn đến chân quý hơn bảo vật cùng càng thêm chân quý tình báo cùng các ngươi giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Diệp Thiên liền rời đi. Còi còi còi, Diệp Thiên thứ tư bản tôn không ngừng xuyên thẳng qua, sau đó lấy ra 2 tấm phù chú, ngăn cách thời không cùng nhân quả. Kể từ đó, cho dù nguyên cổ chi chủ bọn người muốn truy tung hắn, cũng tuyệt đối không có biện pháp truy tung đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Diệp Thiên xa xa rời đi về sau, nơi này xuất hiện mấy cái bóng người, một trong số đó chính là nguyên cổ chi chủ, còn có nhân quả chí tôn, thạch long chí tôn, kim quang chí tôn bọn người. Nguyên cổ chi chủ tìm không thấy đối phương, không cách nào truy lùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân quả chí tôn nói. Sớm có đoán trước người này chắc chắn sẽ không nhường nhóm chúng ta tìm tới nơi ở của hắn. Nguyên cổ chi chủ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ chi chủ, ngươi cứ như vậy tùy tiện đem tiên thiên quang nguyên giao dịch cho người kia. Kim quang chí tôn cao mày nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu tiên thiên quang nguyên mà thôi, giá trị không lớn, đối với chúng ta tác dụng không lớn, huống hồ lần này giao dịch đồ vật cũng không ít, đặc biệt là những cái kia tu luyện bí thuật cùng truyền thừa, đều là tương đối tốt, luận giá trị tuyệt đối vượt qua một cái tiên thiên quang nguyên, ta cũng không có ăn thiệt thòi. Mà lại, cổ tháp người này cho tình báo của chúng ta cũng 10 điểm có giá trị, đón lấy bên trong nhóm chúng ta trọng điểm điều tra người chuyển sinh, đối với cổ tháp chỗ tổ chức thần bí cũng phải tìm một tìm, nếu là tìm tới ta không ngại diệt bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cổ chi chủ lạnh lùng nói. Hoang giới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thứ tư bản tôn trở về. Hoang tháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên giờ phút này mới thở dài một hơi, lần này cùng nguyên cổ chi chủ tiến hành giao dịch hoàn toàn chính xác 10 phần nguy hiểm, vạn nhất lừa dối không đến nguyên cổ chi chủ, cỗ này phân thân nhất định phải chết. Bồi dưỡng một bộ chí tôn chiến lực phân thân cũng không dễ dàng, Diệp Thiên tự nhiên không muốn cỗ này phân thân tổn thất hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng quan trọng hơn là, nếu là lần này giao dịch thất bại, hắn muốn có được tiên thiên quang nguyên liền khó khăn. Nguyên cổ chi chủ còn muốn tiến hành xuống một lần giao dịch, trên tay của ta cũng không có bao nhiêu tình báo, trên người tài nguyên đại bộ phận cũng đối nguyên cổ chi chủ không có tác dụng, chân chính có tác dụng đồ vật ta chỗ nào bỏ được giao dịch. Lần này giao dịch chính là một lần cuối cùng, chờ ta luyện thành hằng quang thần thông, nguyên cổ chi chủ cũng đừng nghĩ giết chết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn không có trước tiên trở lại nhân tộc, hắn cần chờ đợi, vạn nhất nguyên cổ chi chủ có thể tìm tới hắn làm sao bây giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn trước tiên ở hoang giới chờ đợi một chút thời gian, lại âm thầm trở về nhân tộc đem tiên thiên quang nguyên kết giao bản thể trên tay. Cái này chờ đợi dòng dã 100 năm thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 năm thời gian đối với Diệp Thiên dạng này cường giả tới nói bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, không tính thật lâu, hắn chờ được. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thứ tư bản tôn ly khai hoang giới, âm thầm đi tới nhân tộc biên giới cương vực mà Diệp Thiên bản thể cũng tự mình đến nơi này, theo thứ tư bản tôn trên tay thu được tiên thiên quang nguyên. Sau đó, thứ tư bản tôn quay trở về hoang giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh thành thiên các bên trong, Diệp Thiên đem tiên thiên quang nguyên giữ tại trên tay, nội tâm hết sức kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực tốc thiên phú cùng cực quang thiên phú còn không có hoàn toàn dung hợp, cũng ta không chờ được nữa, mở ra thời gian gia tốc đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không liên quan đến thời gian thiên phú dung hợp, kỳ thật đều có thể tiến hành thời gian gia tốc, cho nên mở ra thời gian gia tốc về sau, ngoại giới không đến thời gian một năm, Diệp Thiên liền thành công dung hợp cực tốc thiên phú cùng cực quang thiên phú. Hai loại thần cấp thiên phú dung hợp về sau thiên phú, Diệp Thiên đặt tên là hằng quang thiên phú, đối ứng hằng quang thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng quang thiên phú luyện thành, hằng quang thần thông tới tay tiên thiên quang nguyên cũng có, Diệp Thiên thỏa mãn tu luyện hằng quang thần thông tất cả yêu cầu, hắn có thể bắt đầu tu luyện hằng quang thần thông. 1. Hán Trung Ngân tu dựng lên. Ngày trước, vô thượng du phù hộ gặp mặt cùng ở ta trở về thức. Du pháp công 10 trơn bóng thân thông hình thức ban đầu, nhưng lại có thể tu luyện một lớn người ấy biện pháp tu luyện trộn lẫn hằng quang thần thông cũng không tệ. Căn cứ hằng quang thần thông truyền thừa lên nói, hằng quang thần thông cũng là theo một môn hỗn độn thần thông bóc ra thôi diễn ra, ngày sau nếu là có thể đem hằng quang thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp ta liền trực tiếp có thể tu luyện môn kia hỗn độn thần thông. Cho nên, hằng quang thần thông giá trị rất lớn, nhất định phải luyện thành. Diệp Thiên kích động nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng hắn cũng 10 điểm rõ ràng, hằng quang thần thông cũng xa so với đồng dạng đại thần thông khó mà luyện thành, hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm đem một môn đại thần thông luyện thành, nhưng muốn đem hằng quang thần thông tu luyện tới nhập môn, lại hết sức khó khăn, cần hoa thời gian rất dài. Thời gian 1 vạn năm, nếu là tại 2.000 lần thời gian gia tốc phía dưới chính là 2.000 vạn năm, ta hoa 2.000 vạn năm đi tham mộ hằng quang thần thông, ta liền không tin tưởng không nhập môn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đạo nghênh, 2.000 lần thời gian gia tốc cũng là siêu thần cấp thời gian thiên phú gia tốc lớn nhất cực hạn, đây cũng là vũ trụ có thể cho phép cực hạn, coi như Diệp Thiên ngày sau thời gian thiên phú có thể lại lột xác, 2.000 lần thời gian gia tốc cũng là cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu bế quan, toàn lực tham ngộ hằng quang thần thông, thậm chí từ bỏ phương diện khác tu luyện, cũng cấm chế những người khác quấy rầy, trừ phi Tiêu Nguyệt, Diệp Vũ bọn người xảy ra chuyện hoặc là thiên các nhân tộc gặp phải sinh tử tồn vong, nếu không không thể tới quấy rầy hắn. Cứ như vậy, Diệp Thiên bắt đầu dài đến 1 vạn năm bế quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, thời gian 1 vạn năm đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này 1 vạn năm bên trong, Diệp Thiên một mực bế quan, mà thứ ba bản tôn cùng thứ tư bản tôn cũng một mực tại tăng lên thực lực của mình, hoàn toàn bỏ mặc ngoại giới phát sinh hết thảy. Mà cái này 1 vạn năm bên trong, ngoại giới xác thực phát sinh rất nhiều chuyện lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.